Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 107, trang 107. Ngươi không kích động sao? Nhìn mặt trầm như nước quyển, như cũ đắm chìm ở hưng phấn chung, Scott vạn phần khó hiểu nói, ta vì sao phải kích động? Không nói gì, quyển dùng cảm xúc biểu đạt ý tứ này, thành phố Morioka. Cùng ngươi, người muốn tìm vị trí rất gần không phải sao? Phía trước vì nghiên cứu mua nơi nào vé máy bay, Scott cùng quyển cùng nhau nghiên cứu qua hắn muốn đi địa phương rốt cuộc là chỗ nào tới, bởi vì quyển chỉ có thể cảm nhận được phương hướng. Vì thế bọn họ liền đem ở vào cái kia phương hướng sở hữu căn cứ cùng thành thị đều hiểu biết một chút, cũng chính là quyển lần này bám vào người người là Bridget gia tiểu thiếu gia. Chẳng sợ phía trước là cái không chịu coi trọng ma ốm, hắn có thể đạt được tài nguyên như cũ là những người khác vô pháp bằng được. Đơn giản nhất liền tỉ như nói bản đồ, ánh mặt trời nên người căn bản không biết bên ngoài thế giới gì dạng, liền càng đừng nói bản đồ. Không thấy quyển bọn họ rời đi căn cứ chạy trốn khi dùng bản đồ vẫn là lão căn cứ trưởng tay vẽ sao? Eden cao tầng đại khái là đối bên ngoài thế giới có điều hiểu biết, chính là người thường như cũ cái gì cũng không biết, mà tới rồi Scott nơi này, chính hắn trong phòng liền có bản đồ. Đương nhiên, hiện tại bản đồ cũng không phải người thường tùy tiện đều có. Địa lý sách giáo khoa thượng sẽ có đại khái bản đồ, nhưng mà càng kỹ càng tỉ mỉ bản đồ còn lại là muốn mua sắm, tỉ như cái này thành phố Morioka. Làm trước mắt trên thế giới mấy cái giải trí chi thành chi nhất, Scott ra trên bản đồ là có nó tồn tại, nhưng mà người thường địa lý sách giáo khoa thượng tác hoàn toàn không có thành thị này tồn tại. Bởi vì thành phố Morioka đều không phải là đối mọi người mở ra, có thể được đến nó vị trí nào đó trình độ thượng cũng là đạt được đi trước thành phố này chìa khóa. Ở Scott trong phòng trên bản đồ, quyển người muốn tìm tổng cộng khả năng ở hai cái thành thị, một cái căn cứ, mà thành phố Morioka còn lại là một trong số đó. Ở Scott xem ra, đi thành phố Morioka tương đương với bọn họ hai cái song thắng. Chẳng sợ quyển người muốn tìm không ở Morioka, ít nhất cũng cách hắn càng gần không phải. Pet sẽ ở thành phố Morioka sao? Nghĩ đến này khả năng, quyển khóe miệng hơi hơi cong lên, mà vẫn luôn thực chú ý hắn lão Bridget tự nhiên chú ý tới hắn. Biểu tình biến hóa, ngồi ở từ quản gia đẩy trên xe lăn, hắn cười nói, ngươi sẽ thích thành phố Morioka. Bên kia cùng ta lão gia hỏa này làm ra tới cũ kỹ thành thị không giống nhau, là các ngươi người trẻ tuổi càng thích phong cách. Nói xong, hắn cười tiến vào phi hành khoang, đi theo hắn phía sau. Quyển cũng tiến vào phi hành khoang, bên ngoài liền cùng mặt khác phi hành khí bất đồng, bên trong phân biệt liền lớn hơn nữa. Đối với phi hành khí tới nói, cái này phi hành khoang đã có điểm làm người ý thức không đến đây là một cái phi hành khoang. Phía dưới phô tài chất dày nặng, đồ án phức tạp hoa lệ thảm. Cái này phi hành khoang nội chỉ có 3 cái ghế dựa, trong đó 2 thanh mặt đối mặt mà thiết, hiển nhiên là vì lão Bridget cùng quyền chuẩn bị. Mặt khác một phen thì tại cửa hầm phụ cận, hẳn là quản gia chỗ ngồi. Quả nhiên, ý bảo quyền ngồi ở chính mình đối diện, lão Bridget chính mình còn lại là ở quản gia dưới sự trợ giúp di động tới rồi trên một cái ghế khác. Hắn đều không phải là hoàn toàn không thể đi đường, chỉ là tuổi lớn hành động không tiện mà thôi. Sau đó, ở ngồi xuống lúc sau, hắn bắt đầu cùng quyền trò chuyện lên, liều đến đều là qua đi hắn thu mua tác phẩm nghệ thuật sự. Đã ý thức được chính mình cái này tôn tử ở nghệ thuật phương diện tạo nghệ so với chính mình cao, hắn liền không lưu hội họa kỹ xảo này đó, mà là yêu chính mình thu mua những cái đó tác phẩm nghệ thuật khi trải qua. Bằng không nói lão Bridget là một người thành công thương nhân, kinh doanh giả đâu, mà đều không phải là chỉ một dị năng giả hoặc là cao cấp lấy quạng người. Hắn làm người nghiêm khắc, hàng năm tới xây dựng ảnh hưởng càng thêm trọng, nhưng mà đương hắn tưởng cùng ngươi nói chuyện thời điểm, lời nói lại rất làm người nhịn không được muốn nghe đi xuống. Hắn nói chưa chắc thú vị, nhưng mà hắn giảng thuật mỗi câu nói đều lộ ra hắn đối một sự kiện cái nhìn cùng với xử lý phương. Pháp, hắn phương thức là như vậy cao minh, liền làm người nhịn không được kính sợ. Tiến tới càng thêm muốn học tập, nghe, liền càng ngày càng nghiêm túc, không phải uy nghiêm cùng địa vị làm người không dám phân tâm, mà là kính sợ cùng kính nể. Scott liền nghe thực nghiêm túc, hai đời tới. Hắn vẫn là lần đầu tiên cùng chính mình vị này ra ra nói chuyện phiếm. Phía trước hắn đối vị này nửa đường toát ra tới ra ra càng có rất nhiều sợ. Tuy rằng tôn kính, nhưng mà càng nhiều vẫn là sợ hãi. Nhưng mà hôm nay khó được nghe hắn nói nhiều như vậy lời nói. Hắn tinh thần chậm rãi thả lỏng lại. Tinh thần toàn bộ tập trung ở lão giả tự thuật chung. Hắn đối lão giả sợ hãi cảm xúc chậm rãi giảm bớt. Nhiều tự đáy lòng bội phục. Nếu chỉ có chính hắn ở chỗ này nói, hắn tám phần chỉ dám nghe, muốn chen vào nói lại là lại không dám. Nhưng mà hiện giờ sử dụng hắn thể xác người là quyền, đối lão Bridget không có một tia sợ hãi. Hắn cũng nghiêm túc lắng nghe lão Bridget bán đấu giá trải qua. Thường thường nói một lời, mỗi khi mệnh trung quan khiếu, nhưng thật ra làm lão Bridget thật sự hứng thú nói chuyện quá độ. Liền như vậy trò chuyện một trình lộ 6 tiếng đồng hồ lúc sau, quản gia nhắc nhở bọn họ thành phố Morioka đã tới, phi hành khí sắp chuẩn bị hạ xuống rồi, cư nhiên trò chuyện lâu như vậy sao? Nhìn xem trên cổ tay đồng hồ, lão Bridget khó được lộ ra không thể tưởng tượng thần sắc. Sau đó, nhìn xem bức màn sau cửa sổ, Bridget cười đối quyển nói: chúng ta đến thời gian vừa vặn tốt, đúng là thành thị này đẹp nhất thời điểm, mở ra bức màn nhìn xem. Từ góc độ này xem vừa vặn tốt, có thể nhìn đến toàn bộ thành thị toàn cảnh. Hắn nói, không cần quyền động thủ. Quản gia ở lão giả lời này sau ngay sau đó kéo ra bức màn. Quyền lúc này mới phát hiện tại đây mặt vẫn luôn kéo lên bức màn phía sau lại là một chỉnh mặt pha lê. Chạm đất cái loại này, sau đó, ở kéo ra bức màn trong nháy mắt, thành phố Morioka liền hoàn chỉnh xuất hiện ở hắn trước mắt, đó là một tòa ngũ quang thập sắc thành. Thì, chung quanh một mảnh hắc ám, sau đó ở hắc ám chi gian xuất hiện một tòa kim cương lóng lánh thành thị. Nó là như vậy bắt mắt, giống như duy nhất tinh. Trong thành thị nơi nơi đều là cao tận vân tiêu cao lớn vật kiến. Trúc, này đó vật kiến trúc trên người trải rộng neon. Đúng là này đó neon làm thành phố này như thế rạng rỡ. Mà ở này đó cao ốc building chung quanh còn vờn quanh một tầng lại một tầng quang hoàn. Ly xa xem là quang hoàn. Sau đó ly gần xem tắc phát hiện kia nơi nào là quang hoàn. Mà là từng điều không chung con đường. Toàn bộ mặt đường đều là ánh đèn mang, từng chiếc tạo hình kỳ lạ huyền phù xe chiếc ở mặt đường thượng bay vọt qua đi. Hết chương.